thiếu chủ luyện đan thành công. Úy Trì kinh hỉ quá đỗi, lấy ra đơn bình, trên đất kiếm đan dược, chút nào đã quên quan tâm dưới hôn mê Ninh Phàm. Mà lão ma, tâm tình của giờ khắc này thực tại phức tạp. Xem Ninh Phàm, lại là yêu thích, lại là hoài cảm. Đệ tử thiên tài, ai không yêu thích? Đặc biệt hắc ma phái loại này. Sư vi phụ, đệ làm tử, ma môn. Bất quá, vừa nghĩ Ninh Phàm đoán chừng không được bao lâu, liền muốn vượt qua chính mình, trong lòng nhưng là có chút xoắn xuýt. Coi như là thái cổ ma mạch, này tư chất, giống như quá yêu nghiệt rồi. Lão ma xách con gà con như thế, nhấc lên Ninh Phàm, chuẩn bị đưa hắn đi về nghỉ. Liền vào thời khắc này, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, nhìn thấy trên đất đan đỉnh, dĩ nhiên là dựng thẳng bị cắt thành hai nửa, mặt cắt bóng loáng, cùng kiếm khí chém như thế. Thế là lão ma, triệt để sững sờ rồi. Hóa hỏa làm kiếm, độc cô tiểu nha đầu kiếm khí, Ninh tiểu tử cùng độc cô dính líu quan hệ. Hắn đạt được vài đạo kiếm khí rồi, hắn và độc cô, làm cái kia cái gì không có. Không phải do lão ma không xoắn suýt. Lão ma một đời, chỉ thích quá một người phụ nữ, mà độc cô, chính là người phụ nữ kia duy nhất muội muội. Ninh tiểu tử nếu như cùng độc cô dính líu quan hệ, rồi cùng lão tử xóa bối rồi. Lão ma lo lắng, thực tế là cái này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 10, đạo quả buổi đấu giá, tiên hoàng bản kỷ. Trong, ghi lại một cái thú vị cố sự. Tiên hoàng Ninh Phàm thiếu niên thời gian, từng đánh bậy đánh bạ sử dụng tới, hóa hỏa làm kiếm, kiếm khí, đem địa hỏa ngưng tụ thành kiếm, một kiếm chém nát đan đỉnh. Hôn mê, Ninh Phàm rơi vào một giấc mơ. Trong mộng, chính mình ở vào một tòa mù mịt trong thiên địa, đứng thẳng một tòa ngàn trượng hỏa bia. Đây là huyền âm giới. Dưới tấm bia, một cô gái, khuôn mặt không cách nào thấy rõ, tựa đang ngủ say. Phía sau của nàng, pháp lực mênh mông, treo cao một vòng trắng đen xen kẽ thái dương. Ngươi không phải là toái hư, Ninh Phàm mơ hồ nói. Lang quân, cũng không thể nhìn lén nha. Nữ tử giống như nói mê nở nụ cười, hơi thở như lan, thổi ra một trận làn gió thơm, đem Ninh Phàm thổi ra mộng cảnh. Trên giường, Ninh Phàm chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu óc có chút hôn mê, giấc mộng mới vừa rồi, dĩ nhiên quên mất, ngờ ngợ chỉ nhớ rõ, chính mình mộng thấy trong khóa nữ tử. Ở tại thức tỉnh một khắc, tâm thần trong, ngược lại thật sự là vang lên cô gái bí ẩn âm thanh. Tỉ tỉ cùng một cảm giác, ít nhất lại muốn ngủ mấy chục năm đây, ngươi cũng đừng đánh thức tỉ tỉ, lần sau, không cho phép nhìn lén nha. Ngươi lại ngủ, cô gái bí ẩn ngủ. Ninh Phàm đầu dần dần tỉnh táo, lúc này mới phát hiện, chính mình chính thân thể trần truồng, nằm ở trên giường, quanh thân có không ít vết thương, làm như nổ lô dẫn đến. Giường một bên, Chỉ Hạc chính khuôn mặt nhỏ đỏ chót, bưng bồn, vì chính mình lau chùi vết thương, cẩn thận từng ly từng tí. Ngoại trừ Chỉ Hạc, còn có lão ma sắc mặt xoắn suýt nhìn mình chằm chằm. Lão ma ánh mắt, đang nhìn mình hạ thân, tại xoắn suýt cái này. Khà khà. Ninh tiểu tử, có tiền đồ. Ninh Phàm sau lưng phát lạnh, trời mới biết lão ma nói tới tiền đồ là cái gì tiền đồ. Thay đổi y phục, Ninh Phàm vừa quay đầu lại, lão ma còn đang biểu hiện quái lạ nhìn chính mình, một bộ có chuyện không nói ra được dáng dấp. Trời mới biết, giết người không đếm được lão ma, nguyên lai là tính cách hướng nội lão đầu. Sư tôn, có cái gì muốn hỏi, ngươi hỏi đi. Ngươi thuật luyện đan. Hiện tại nhiều nhất có thể luyện mấy vòng đan dược. Tứ chuyển. Hí. Ngươi tự học thuật luyện đan. Lão ma hít vào một ngụm khí lạnh. Hai tay tại trong tay áo xoa. Sắc mặt xanh đỏ bất định. Tràn đầy đều là thẹn thùng. Ta không phải nói. Ta bị Hợp Hoan Tông bắt đi trước. Là cái bác sĩ. Cho thần tiên xem bệnh. Biết luyện đan rất kỳ quái. Tốt. Tốt. Làm ma tu. Chính là muốn miệng đầy lời nói dối. Lão tử đối với ngươi càng xem càng thỏa mãn. Lão ma một mắt nhìn ra Ninh Phàm tại vô nghĩa, thế nhưng là càng cao hứng. Ma tu, nên thần thần bí bí. Đan phương cho ta viết một phần, lão tử chính mình đi luyện đan, sau đó bế quan. Thất Mai Thành, đạo quả buổi đấu giá, vốn là lão tử nhiệm vụ, giao cho ngươi đi chủ trì. Buổi đấu giá làm hư rồi, lão tử trưởng đập chết ngươi. Ngươi không nỡ giết ta. Ninh Phàm trong lòng oán thầm một câu, lấy ra giấy bút, đem thất âm dương huyền đan, đan phương viết xuống, dược liệu tỷ lệ, luyện đan chú ý hạng mục công việc, đều đánh dấu rõ ràng. Dù sao lão ma mới tam chuyển luyện đan sư, Ninh Phàm lo lắng lão ma luyện không ra tứ chuyển. Việc quan hệ ma tu sinh tử đan dược, nhất định phải tự mình luyện chế, ai cũng không thể tin, đây là ma tu quy tắc thép. Lão ma lời nói từng trận có từ, bất quá Ninh Phàm nhìn ra được, lão ma tự mình luyện chế đan dược, cũng không phải là không tín nhiệm mình, mà là không muốn mất mặt. Đồ đệ đều tứ chuyển luyện đan sư rồi, mình mới tam chuyển, còn tự xưng cái gì chó má, Hàn Dược Tôn, đều phải không mặt mũi thấy người. Lão tử nhất định phải luyện ra tứ chuyển đan dược, không thể để cho đồ đệ làm hạ thấp đi. Lão ma sĩ diện, chết sĩ diện. Bất quá hắn ánh mắt một nhìn đan phương, xem Ninh Phàm đem mỗi một bước làm sao khống chế lửa đều viết rất tỉ mỉ, nhất thời có chút không sảng khoái. Lão tử cũng không phải mới vừa học luyện đan, còn từng bước một đánh dấu, vân vân, bước đi này, thủ pháp này, đan phân lưỡng uẩn, có ý gì, làm sao lão tử xem không hiểu. Bước đi này, còn muốn thu hỏa vào đan, làm sao thu, thủ pháp này lão tử làm sao chưa từng thấy. Hắn sắc mặt có chút khó coi, không trách Ninh Phàm đánh dấu rõ ràng, chỉ trách Ninh Phàm đối luyện đan bước đi giải thích địa quá ít. Xem không hiểu a, này Ninh tiểu tử, thuật luyện đan thật sự tại lão tử bên trên, này thủ pháp luyện đan lão tử chưa từng gặp. Có muốn hay không cùng Ninh tiểu tử thỉnh giáo một chút? Trong lòng hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy, lập tức mặt đỏ thành quả hồng, lắc đầu liên tục. Lão tử nếu như cùng Ninh tiểu tử thỉnh giáo, thật mẹ hắn sống về từ trong bụng mẹ rồi, không mặt mũi gặp người a. Hắn nắm đan phương, bày ra một bộ lão khí hoành thu vẻ mặt, tựa hồ tán thưởng địa liếc mắt một cái Ninh Phàm. Không tồi, toa thuốc này, ta xem qua, không có viết sai địa phương. Kỳ thực toa thuốc này, ta là biết rõ. Cho ngươi biết, là muốn thử thách ngươi đan đạo lĩnh ngộ. Ngươi hợp cách. Lão ma vẫy một cái tay áo, lẫm lẫm liệt liệt ra phòng, mà tiểu chỉ hạc mới đại ra một khẩu khí, vỗ ngực một cái. Phàm ca ca, nguy hiểm thật, may là ngươi đan phương không có viết sai. Không phải vậy, cái này lão ma sẽ giết ngươi. Tiểu nha đầu này, tâm trí hồn nhiên, bị lão ma cố làm ra vẻ hù dọa. Ninh Phàm bật cười. Vỗ vỗ chỉ hạc đầu nhỏ, nhìn lão ma bóng lưng, mơ hồ cảm thấy, này giết người không đếm được lão ma, cũng có chút đáng yêu. Này, thất âm dương huyền đan, là loạn cổ đại đế tự nghĩ ra đan phương, lão ma có thể biết đan phương, mới thấy quỷ, còn thử thách chính mình. Vừa nãy lão ma rõ ràng cau mày hai lần, hiển nhiên trên phương thuốc, có hai bước hắn xem không hiểu, còn trang, ha ha, này lão ma, rất thú vị. Ninh Phàm trong lòng, một mảnh sung sướng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, gặp phải lão ma sau, tu ma sẽ là như vậy sung sướng sự tình. Chỉ hạc mắt to ngóng nhìn mỉm cười Ninh Phàm, nhìn một chút, liền xem ngây dại. Phàm ca ca cười rộ lên, rất dễ nhìn đây. Lão ma vì nhìn chung mặt mũi, triệt để bỏ xuống thất mai thành mặc kệ, hắn giao cho Ninh Phàm một cái nhiệm vụ chủ trì đảo quả buổi đấu giá. Lão ma khẩu khí nói thật nhẹ nhàng. Để Ninh Phàm lầm tưởng buổi đấu giá này là rất nhỏ một chuyện. Nhưng sau đó, hắn phát hiện mình sai rồi. Đảo quả buổi đấu giá, tổ chức địa, tại Thần Hư Các. Cái kia cực kỳ thần bí, thế lực mạnh mẽ. Chủ trì buổi đấu giá, cũng không phải là đi tới bán thứ gì đơn giản như vậy. Đảo quả, là vô thượng quý trọng chi vật. Buổi đấu giá ngày ấy, đều sẽ có vô số dung linh thậm chí kim đan cao thủ, giá lâm thất mai thành. Mà tiếp đón những lão quái này, giữ gìn thất mai chỉ an, là được Ninh Phàm nhiệm vụ thiết yếu. Không có lão ma ép chàng, thật có kim đan lão quái tại thất mai thành giết người sanh sự lời nói, Ninh Phàm là quản vẫn là không quản. Mặc kệ, buổi đấu giá muốn làm hư, lấy cái gì đi quản kim đan lão quái. Ngoại trừ giữ gìn chỉ an, Ninh Phàm còn cần liên lạc thất mai thành tất cả thế lực, cộng đồng dự họp buổi đấu giá. Thất mai thành, ngoại trừ... Hắc ma tam thần quân, ba chi ma vệ, còn lại ma tu, phụ thuộc với thất mai tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc, có vẻ như đối Ninh Phàm cực xem thường, mà tam ma vệ trong, ngoại trừ ý chỉ xuất lĩnh mai vệ, cái khác hai vệ căn bản không bán Ninh Phàm mặt mũi. Hắn khiến Úy Trì phát cái thiệp mời, đi mời tam vệ, bốn tổ đại biểu đến thương nghị buổi đấu giá. Kết quả, một người đều không mời tới. Những người này, muốn cho chính mình một cái ra oai phủ đầu sao? Quả nhiên ma tu, bất luận làm chuyện gì, muốn cho lòng người phục, đều phải dựa vào thực lực. Úy Trì, nghe nói kiếm vệ tư đồ thống lĩnh, phủ để có cỏ đen. Hắn tự hồ, đối với ta trở thành thất mai thiếu chủ, thống lĩnh mai vệ, tối phản đối a. Tư Phàm cung bên trong cung điện, Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt. Về thiếu chủ lời nói, nhị ca tính khí là bướng bỉnh chút, đối thiếu chủ cũng nhưng có thành kiến, bất quá. Hắn hẳn không có ác ý. Nếu có người tại, chắc chắn sẽ phát hiện, giờ khắc này đường đường mai vệ Úy Trì thống lĩnh, giết người dường như đầu chìa xuống đất tàn nhẫn nhân vật, càng đối Ninh Phàm phục phục thiếp thiếp. Úy Trì giờ khắc này, là hoàn toàn phục Ninh Phàm. Ninh Phàm nhưng là tam chuyển luyện đan sư A, có thể luyện chế kim đan kỳ đan dược luyện đan sư. Tại Việt Quốc, đi tới chỗ nào, đều có thể hưởng thụ kim đan kỳ cao thủ đãi ngộ. Loại này cấp bậc luyện đan sư, sức hiệu triệu là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần hắn một câu nói, muốn giết người nào, chỉ sợ sẽ có vô số chính đạo, ma đạo dung linh cao thủ, vì một viên đan dược, nghe theo Ninh Phàm mệnh lệnh. Thậm chí, như đan dược quý trọng một điểm, dù cho kim đan lão quái, cũng phải đến trợ Ninh Phàm một chút sức lực. Từ trước lão ma là tam chuyển luyện đan sư, tấn công chính đạo lúc, một tiếng hiệu lệnh, thường thường có vô số ma đầu hưởng ứng tùy tùng, cái kia tình cảnh. Chập chập chập, Úy Trì ở trong lòng, tự mình não bổ Ninh Phàm tấn công chính đạo lúc, nhất hô bá ứng hùng vĩ tình cảnh. Hắn nhớ tới Ninh Phàm ngày ấy khủng bố sát khí, càng là bội phục. Lúc nào, có thể cùng thiếu chủ đi ra ngoài đá cái chính đạo tông môn, đó mới là sảng khoái việc a. Bao nhiêu năm không có chính chính kinh kinh giết người, đá cái tông rồi. Tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai thời gian, Ninh Phàm âm thanh vang lên. Úy Trì, tỉnh lại đi, tập trung vào, ta đang nói với ngươi. Khụ khụ khặc, thiếu chủ, thật không tiện, thuộc hạ thất lễ. Úy Trì rồi mới từ vọng tưởng bên trong lấy lại tinh thần, tha thiết mong chờ nhìn Ninh Phàm. Thiếu chủ mới vừa nói cái gì, có thể hay không lặp lại lần nữa. Ta nói, ngươi dẫn đường, ta đi kiếm vệ phủ đệ, gặp gỡ tư đồ, thuận tiện rút rút hắn cỏ đen địa. Hí, thiếu chủ, không được nha, nhị ca đối với ngươi thành kiến không nhỏ, hắn kiếm khí ác liệt vô cùng, giết người uống máu, vạn nhất nhìn thấy ngươi, đem ngươi làm sao vậy rồi, thành chủ sẽ trách tội thuộc hạ. Úy Trì có chút bận tâm, tư đồ sẽ cùng Ninh Phàm béo giá. Ta trước đó, luyện ra 100 viên nhật nguyệt đan, cần phải có 100 tên mai vệ đã đột phá ích mạch 5 tầng bình cảnh đi. Ninh Phàm không hiểu nở nụ cười. Mang tới này 100 mai vệ, đi cho tư đồ thống lĩnh nhìn nhìn. Ta Ninh Phàm, có tư cách thống lĩnh mai vệ, trở thành thất mai thiếu chủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 11, Dục Cầm Cố Túng. Đây là Dương Mưu. Ninh Phàm mang theo Úy Trì, 100 mai vệ, đi tới tư đồ phủ. Đại môn đóng chặt, ngoài cửa phòng thủ 500 kiếm vệ, mỗi người mặc kiếm bào đỏ thẫm, bả vai thêu thất kiếm đồ án. Tựa sớm biết Ninh Phàm muốn tới, vừa thấy Ninh Phàm, 500 kiếm vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, xếp ra một cái ngư lệ kiếm trận. Mãnh liệt kiếm ý, tốc thẳng vào mặt, để Ninh Phàm bản năng lùi về sau hai bước, vừa mới ổn định thân hình. Mà một đám mai vệ thì lại càng chật vật, không ít người đều bị kiếm ý vọt một cái, ngã nhào trên đất. Ra oai phủ đầu, này kiếm vệ thống lĩnh tư đồ, muốn cho chính mình ra oai phủ đầu. Thuộc hạ gặp Úy Trì thống lĩnh, tư đồ thống lĩnh phân phó, như Úy Trì thống lĩnh đến đây, có thể một mình vào phủ, nhưng nếu là mang theo, không quan hệ người ngoài, nhưng là không có khả năng để vào. Đáp lời, là một gã đằng đằng sát khí đeo kiếm nam tử, ích mạch 10 tầng. Hắn cũng không thèm nhìn tới Ninh Phàm, không quan hệ người. Chỉ tự nhiên là Ninh Phàm, thiếu chủ thì lại làm sao? Bọn hắn kiếm vệ, chỉ nhận thành chủ Hàn Nguyên Cực, chỉ phục Hàn Nguyên Cực. Ta chính là thất mai thiếu chủ, có chuyện quan trọng muốn gặp tư đồ thống lĩnh. Đối diện lạnh nhạt đeo kiếm nam tử, Ninh Phàm không sợ chút nào, một bước ra, nóng rực như lửa kiếm ý, đem 500 kiếm vệ kiếm ý chấn động đến mức bay ra. Dung linh cấp kiếm ý. đây là ích mạch 5 tầng tu vi. Đeo kiếm nam tử sắc mặt đại biến, trước mắt Ninh Phàm, căn bản cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác nhau. Không phải là ích mạch 1 tầng tu vi, cũng không phải yếu đuối mong manh thái điểu. Dung linh cấp kiếm ý, như vậy kiếm ý, đeo kiếm nam tử chỉ ở tư đồ thống lĩnh trên người một người cảm thụ qua. Đeo kiếm nam tử rõ ràng là ích mạch 10 tầng tu vi, khoảng cách dung linh chỉ kém một đường, nhưng đối mặt Ninh Phàm, lại mơ hồ có loại cảm giác, Ninh Phàm chỉ cần nhất niệm, cái kia nóng rực như lửa kiếm ý, liền sẽ hóa thành một thanh kiếm khí màu đen, đem chính mình chém giết. Thời khắc này, đeo kiếm nam tử trong lòng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là không có khả năng ngăn cản Ninh Phàm. Úy trì, chúng ta vào đi thôi. Nghĩ đến tư đồ thống lĩnh chính đang chờ chúng ta. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới đeo kiếm nam tử, dẫn úy trì cùng trăm tên mai vệ trực tiếp tiến vào tư đồ phủ. Mà Ninh Phàm vào phủ sau, đeo kiếm nam tử phương mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ. Không hổ là thành chủ thu nhận đệ tử. Tư đồ phủ, trang hoàng địa cực làm xa hoa, vàng ngọc trải đường, san hô điêu lan. Ngoại viện là một chỗ hoa viên, ngàn trượng trống trải. Cũng không biết tư đồ dùng loại thủ đoạn nào, nơi đây bốn mùa như mùa xuân, hoa nở khoảnh khắc. Duy nhất cổ quái là, trong hoa viên, khắp nơi có thể thấy được không bia phần mộ. Phảng phất này cả vườn xuân sắc, đều là làm tế điện những này phần mộ. Phần mộ trong, truyền ra từng tia kiếm ý, để Ninh Phàm nhíu mày một cái. Nơi này phần mộ, bất phàm. Chúng mai vệ nghe Ninh Phàm nói như vậy, đều lắc đầu một cái, không hiểu. Một ít nấm mồ thôi, có thể có gì bất phàm. Mà ý chỉ nghe xong Ninh Phàm ngữ điệu, nhưng là hơi biến sắc mặt, thầm khen Ninh Phàm nhãn lực không tầm thường. Những này mồ mả, xác thực bất phàm. Ý chỉ chuẩn bị cho Ninh Phàm giải thích những này nấm mồ lai lịch, nhưng ở hắn mở miệng trước, mọi người sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo lạnh bút âm thanh. Bất phàm, hừ, bằng ngươi, cũng có thể nhìn ra này phần mộ bất phàm ư. Chúng mai vệ vừa thấy người nói chuyện, đều khom mình hành lễ. Ninh Phàm quay đầu lại, xem người nói chuyện kia, là một cái hơn 30 tuổi thon gầy người trung niên. Tóc dài rối tung, lại ăn mặc màu đen tăng oai một đôi con mắt, tựa vẩn đục, tựa thanh minh, cực kỳ bất phàm. Hai hàng lông mày như kiếm, bay xéo nhập tấn, mắt như chim ưng, một cách tự nhiên mang theo một luồng lạnh lùng nghiêm nghị khí sát phạt. Ta bất kể ngươi làm sao dụ được chúa công hài lòng, cho ngươi ba hơi, lăn ra tư đồ phủ. Người trung niên ngôn ngữ bá đạo, không có cái Ninh Phàm chút nào khoan nhượng. Người này, chính là kiếm vệ chi chủ, tư đồ. Nhị ca, hắn nói thế nào cũng là thiếu chủ. Úy trì phụ họa, câm miệng. Tư đồ lạnh lùng nói. Sau ba hơi thở, như Ninh Phàm không lăn ra tư đồ phủ, hắn thật sự sẽ giết người. Hắn làm ra được. Ninh Phàm quan sát tư đồ, người này gân cốt như kiếm, tính cách đích thị là thà bị gãy chứ không chịu cong, muốn cho người như thế phục chính mình, chỉ bằng vào thực lực, e sợ khó khăn. Đối phó người như thế, được dục cầm cố túng. Hắn hơi đánh giá tư đồ tu vi, dung linh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém một đường, lại tựa hồ như đã vây ở nơi này nhiều năm, lại vừa nhìn cả vườn cô phần, nhất thời nảy ra ý hay. Nơi này có mồ mả 105 tỏa, có chôn 105 chuôi danh kiếm. Chỉ tiếc, Ninh Phàm nói đến đây, bỗng nhiên thu rồi lời nói, xoay người lại hướng tư đồ phủ bên ngoài đi. Hắn lời nói này, không hiểu ra sao, vì chỉ đám người đều không rõ vì sao, nhưng tư đồ nghe xong, lại biến sắc. Chỉ tiếc cái gì? Ninh Phàm mấy câu nói, nhưng là nói tới tư đồ kinh hãi, bởi vì nơi này mồ mả. Đúng như là Ninh Phàm nói, không phải táng nhân, mà là táng kiếm. Hắn táng kiếm ở đây, làm như vậy là để ở đây lĩnh ngộ kiếm ý. Bằng này thủ đoạn, 40 năm đến, hắn kiếm đạo tăng nhanh như gió. Chỉ 40 năm, liền từ dung linh sơ kỳ, một đường tiến vào dung linh trung kỳ. Nhưng dù như thế nào, không cách nào tu đến dung linh hậu kỳ. Đến tột cùng chênh lệch cái gì, tư đồ trước sau không nghĩ ra. Nhưng Ninh Phàm lời nói này, có ý riêng, tựa hồ nhìn ra nơi này táng kiếm tai hại. Lẽ nào hắn biết ta khốn tại bình cảnh nguyên nhân? Hắn không tin, không tin Ninh Phàm chỉ là ích mạch 5 tầng, có này kiến giải. Nhưng hắn chấp nhất với kiếm đạo, lại khát vọng biết, chính mình kiếm đạo có gì thiếu hụt. Có nên hay không giữ lại Ninh Phàm? Tư Đồ không ngốc, hắn nhìn ra được, Ninh Phàm là dục cầm cố túng, hơn nữa, thi triển là dương mưu, chỉ cần Tư Đồ gọi lại Ninh Phàm, liền lại khó đem hắn đuổi ra Tư Đồ phủ. Người này tu vi thấp kém, nhưng tâm cơ, nhưng là không sai. Tại hắn do dự không quyết định thời khắc, Ninh Phàm bỗng nhiên dừng bước chân, thầm khen Tư Đồ tâm tính kiên định. Đối mặt đột phá bình cảnh mê hoặc, còn có thể chấn định như thế, người này cùng ý chí không giống, là cái có hy vọng trở thành cường giả người. Cực với kiếm, cực vu tâm, nhưng mặc cho ngươi tâm tính lại kiên định, ta cũng muốn cho ngươi thần phục. Ninh Phàm khóe miệng không hiểu nở nụ cười, cũng không quay đầu lại đạo, ngươi cũng biết như thế nào Dung Linh. Dung Linh, không phải tu chân thất cảnh cảnh giới thứ hai tu vi sao? Dung Linh, Dung Linh. Thời khắc này, Tư Đồ nhắm mắt lại, nhiều lần nhắc tới Dung Linh, hai chữ, tựa hồ đã minh bạch cái gì, rồi lại khó mà nắm lấy cái kia tia cảm ngộ. Nếu không lĩnh ngộ Dung Linh, hai chữ, kiếm của ngươi, trước sau bình hoa di động. Ngươi nói kiếm của ta, bình hoa di động. Tư Đồ hừ lạnh một tiếng, ngàn trượng bên trong, kiếm khí tung hoành, cây cỏ bẻ gãy. Tại đây kiếm khí dưới, mai vệ đều sắc mặt trắng bệch, tuy là ý chí, đều cảm giác khó thở. Mà Ninh Phàm nằm ở kiếm khí trung tâm, lại nhẹ như mây gió, như không có chuyện gì xảy ra. Tư Đồ kiếm khí, phàm là chạm được Ninh Phàm, tựa như đá chìm đáy biển, không biết tung tích. Hắn thu rồi trương cuồng biểu hiện, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, bắt đầu nghiêm nghị. Ở đây kiếm khí dưới, tuy là Dung Linh sơ kỳ cao thủ, cũng phải uy phục. Người này, vì sao không sợ chút nào? Lẽ nào Ninh Phàm kiếm ý, so với kiếm ý của hắn, càng mạnh hơn? Tiểu tử, triển khai của ngươi kiếm ý, cho ta xem một chút, của ngươi kiếm ý, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cho ngươi xem, ta có ích lợi gì? Như của ngươi kiếm ý có thể làm cho ta thỏa mãn, ta liền xuất lĩnh kiếm vệ, tham gia đạo quả đại hội, cũng cam đoan với ngươi, băng vệ cùng cái khác thất mai bốn tộc, sẽ không trở ngại cho ngươi. Tư Đồ lạnh lùng nói. Hắn không ngốc, hắn biết Ninh Phàm vì sao đến Tư Đồ phủ, cũng rõ ràng Ninh Phàm bố trí này dương mưu, dục cầm cố túng, đến tột cùng là vì sao. Bên trong hắn nhất kế, thì lại làm sao, mà lại nhìn người này, kiếm ý làm sao. Ninh Phàm nhìn chằm chằm Tư Đồ một mắt, người này tính cách lạnh lùng, tâm cơ trầm ổn, lấy hay bỏ có độ, là một nhân tài. Kiếm của ta ý, ngươi muốn cẩn thận chống đối, trước đó kiếm ý mất khống chế, ta nhưng là không cẩn thận, đem sư tôn đan đỉnh cho chém thành hai khúc. Ninh Phàm ngôn ngữ không chút nào làm bộ, mà lời này rơi vào Tư Đồ trong tai, nhất thời biến sắc. Lão ma đan đỉnh, đây chính là trung phẩm linh bảo, được chính mình một kiếm đều chưa chắc sẽ phá. Này Ninh Phàm, coi là thật lấy kiếm khí chém nát đan đỉnh. Sau một khắc, Ninh Phàm nóng rực kiếm khí, hóa thành hắc viêm kiếm ảnh, phả vào mặt, mà Tư Đồ, nếu không hoài nghi Ninh Phàm ngôn ngữ giả bộ. Hắn biến sắc, sợ hãi hoảng sợ, triển khai cả người kiếm khí, đi chống đối Ninh Phàm một đạo hắc kiếm ánh kiếm, hóa kiếm thành hỏa. Cái này một đạo kiếm ảnh, ở trong mắt hắn, như kinh lôi nổ tung. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Thiên Ly Tông, muốn chết. Tư Đồ liền lùi lại hơn 10 bước, vừa mới ổn định thân hình, chỉ vận kiếm khí, nhanh như tật lôi chém liên tục 3 kiếm, vừa mới đem hắc hỏa kiếm khí trung hòa. Hắn phức tạp nhìn phía Ninh Phàm, hóa kiếm thành hỏa, kiếm này ý nhưng là một cái nào đó thiếu nữ đắc ý kiếm khí. 40 năm trước, Tư Đồ từng bại vào cô gái kia dưới kiếm, hắn trời sinh tính cuồng ngạo, một đời chỉ phục hai người, một cái là so với hắn càng cuồng càng ngạo Hàn lão ma, một cái chính là cái kia nhất kiếm Tây Lai, bại tận Việt quốc kiếm tu kỳ nữ tử. Tư Đồ nghiên cứu hóa kiếm thành hỏa vô số năm, trước sau không cách nào lĩnh ngộ, không nghĩ tới, Ninh Phàm một kiếm, càng sử dụng tới kiếm này khí. Luận kiếm ý, ta không bằng ngươi, nhưng nếu giao thủ, ta giết ngươi, chỉ cần 3 kiếm. Lời này nhìn như cuồng ngạo, nhưng hiểu rõ Tư Đồ người cũng hiểu được, lời ấy đối Ninh Phàm, đã là cực cao đánh giá. Hắn kiếm vệ chi chủ Tư Đồ, giết Dung Linh sơ kỳ, chỉ cần 1 kiếm. Giết Dung Linh trung kỳ, chỉ cần 2 kiếm. Nhưng hắn giết Ninh Phàm, lại cần 3 kiếm. Hắn không lại xem thường Ninh Phàm, đối Ninh Phàm thành kiến, cũng vô hình chung biến mất. Chẳng trách người này có thể thống lĩnh mai vệ. Ồ, ánh mắt của hắn rơi vào mai vệ, nhưng lại lần nữa cả kinh. 40 năm tu vi chưa tiến thêm mai vệ, đã cùng nhau đột phá bình cảnh, e sợ không ra một tháng, liền có thể tiến vào ích mạch 6 tầng. Lẽ nào tất cả những thứ này, cùng Ninh Phàm tiếp quản mai vệ có quan hệ? Ngươi đối với mai vệ, làm cái gì? Tư đồ mang theo phỏng đoán, hỏi. Luyện chế tam chuyển đan dược, cho 100 mai vệ, một người một viên. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Hí, một người một viên, tam chuyển đan dược. Tư đồ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới, Ninh Phàm càng là tam chuyển luyện đan sư, hơn nữa, hào phóng đến một người phát một viên tam chuyển đan dược. Tam chuyển đan dược, thông thường mà nói, chỉ có kim đan lão quái mới có thể khi, đừng kẻo ăn, tuy là tư đồ, cũng khó được ăn một hồi tam chuyển đan dược. Người này không chỉ kiếm đạo tu vi kinh người, đan đạo tu vi càng là kinh thế hải tục, quan trọng nhất là, đối mai vệ càng rộng lượng như vậy. Tư đồ tự không biết, Ninh Phàm luyện đan dược liệu, đều là lão ma cung cấp, thực tế căn bản không hao tổn cái gì. Ngươi có tư cách thống lĩnh mai vệ, ta tư đồ, phục ngươi này thất mai thiếu chủ muốn chủ trì đạo quả đại hội, đến lúc đó, ta nhất định dẫn tam vệ, bốn tộc, làm thiếu chủ cổ động. Tư đồ vẻ mặt, chưa từng có trịnh trọng. Tam chuyển luyện đan sư, hắn sức ảnh hưởng có thể so với kim đan lão quái. Ninh Phàm có này tiêu chuẩn luyện đan, đừng nói khi. Thất mai thiếu chủ, coi như mình xây dựng một tòa thất mai thành, đều tuyệt đối không phải việc khó. Giờ khắc này tư đồ nếu không hoài nghi, Ninh Phàm có thể giúp hắn đột phá bình cảnh. Hắn không nói một lời, nhìn Ninh Phàm, chờ đợi Ninh Phàm chỉ điểm. Tư đồ thái độ chuyển biến, để Ninh Phàm cực kỳ thỏa mãn. Như vậy, Hắc Ma Tam Thần Quân trong liền có hai vệ phục tùng chính mình rồi, còn lại chỉ có băng vệ. Băng vệ chi chủ Nam Cung có cơ hội muốn gặp gỡ vừa thấy. Của ngươi kiếm ý ác liệt có thừa, linh tính không đủ. Dung linh kiếm bên trong không linh, làm sao đột phá dung linh hậu kỳ? Ninh Phàm nhàn nhạt ngôn ngữ rơi vào tư đồ trong tai, lại như cùng cửu thiên kinh lôi, hoàn toàn lĩnh ngộ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ta táng kiếm, chỉ hấp thu kiếm ý, lại chưa hấp thu kiếm linh. Một lời ra, tư đồ khí thế liên tục tăng lên, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả tòa hoa viên mộ kiếm trong, 105 ánh kiếm bắn ra, đi vào tư đồ trong cơ thể. Hắn quát to một tiếng, với thời khắc này, khí thế tăng lên đột ngột, đột phá dung linh hậu kỳ. Đa tạ thiếu chủ chỉ điểm. Tư đồ tính cách lạnh lùng, ít lời ít nói, có thể nói một câu đa tạ, đã là khó được. Không cần đa lễ. Đúng rồi, ta nghe ý chỉ thống lĩnh nói, ngươi bên trong tòa phủ đệ, có một loại cỏ đen. Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Thiếu chủ cần, cứ việc cầm đi. Tự tư đồ phủ đi ra, Ninh Phàm thở phào nhẹ nhõm, mà ý chỉ đối Ninh Phàm phục sát đất. Hắn này nhị ca, tính tình lạnh nhất. Ninh Phàm có thể để tư đồ chịu thua, càng một câu chỉ điểm, liền để tư đồ đột phá tu vi. Ước ao, ý chỉ trong lòng, trần trụi tràn đầy ước ao. Thiếu chủ, ngươi cũng chỉ điểm một chút ta đi, ta nghĩ đột phá dung linh trung kỳ. Ý chỉ tha thiết mong chờ cười nói. Ngươi, Ninh Phàm quan sát ý chỉ, lắc đầu. Nói thật, ý chỉ nhiều năm trấn thủ Mai Trang, sát khí đục khoét hầu như không còn. Khi, ma tu. Tâm không đủ tàn nhẫn, nhân gia tư đồ kiếm đạo tư chất phi phàm, nhưng úy trì lại không hề có một chút sở trường, ngoại trừ cho heo ăn, cho heo ăn. Ngươi theo ta hồi cung, đem cỏ đen trở về đi, ta cho ngươi viết một bộ công pháp, hẳn là thích hợp ngươi. Ninh Phàm trong đầu, tuy chỉ có âm dương biến, một loại tiên đế cấp công pháp, nhưng thượng vàng hạ cám công pháp, đã có không ít, trong đó, liền có một loại. Ngự thú quyết, thuộc về thiên môn công pháp, yêu cầu người tu luyện cùng yêu sủng song tu. Ý chỉ này tên thô lỗ, không phải yêu thích heo sao? Rồi cùng hắn chư nhi song tu đi thôi. 10 ngày, vội vã đi qua. Ngày đó Ninh Phàm về tư phàm cung sau, bằng ký ức, viết xuống hai bộ công pháp. Một loại, ngự thú quyết, nhân thú song tu trọng khẩu vị công pháp, tự nhiên là cho ý chỉ. Ý chỉ đạt được công pháp, vừa nhìn. Coi như người trời, nhân thú song tu, tuy nặng khẩu vị, nhưng nếu tu luyện, ý chí chắc chắn tại trong vòng 10 năm, tiến vào kim đan kỳ. Hắn lấy ra thiên hà chư nhìn chung quanh, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không cưới vợ, bất quá này tiểu chư, sau đó khả năng chính là hắn duy nhất nàng dâu rồi. Cũng còn tốt, là heo cái, có thể cùng ta song tu. Khó coi là khó coi điểm, được thông qua đi. Hắn lập tức về nhà, thí nghiệm, ngự thú quyết. Hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Trong đó quá trình, các loại tiêu hồn, tự không cần nhiều lời. Ninh Phàm viết bộ hai công pháp, nhưng là một bộ đỉnh lô công pháp. Xá nữ hoàn âm quyết, làm chỉ hạc chuẩn bị. Chỉ hạc thiên sinh mỹ cốt, tu luyện đỉnh lô công pháp. So với những công pháp khác tiến cảnh thần tốc. Quan trọng nhất là, tu luyện công pháp này sau, chỉ hạc liền có thể áp chế trong cơ thể âm khí. Cho dù không cùng Ninh Phàm giao hoan, cũng sẽ không còn có nguy hiểm. Chỉ tiếc, công pháp này có cái yêu cầu, tu luyện ban đầu trong vòng 3 tháng, không được cùng nam tử cùng phòng. Điều này cũng làm cho Ninh Phàm cùng chỉ hạc song tu kế hoạch, tạm thời đình chỉ. Tiểu chỉ hạc bế quan, này vừa bế quan, liền sẽ là 3 tháng lâu dài. Dòng dã 10 ngày, Ninh Phàm cũng đang bế quan, bằng pháp lực mình khai thác kinh mạch. Không có ích mạch đan, ích mạch quá trình cực kỳ đau đớn, mà 10 ngày đi qua, Ninh Phàm cũng vẻn vẹn mở ra một cái kinh mạch, đạt đến 34 mạch. Không có đan dược, không có song tu, chính thống tu luyện, tốc độ quá chậm. Trong 10 ngày, lão ma luyện chế tứ chuyển đan dược thất bại, nổ một lần lô, nhưng chợt lần thứ hai mang tới dược liệu, dược đỉnh, luyện chế lại một lần, tự không phục. Trong 10 ngày, thần hư các tại Thất Mai Thành Nam Thành, xây dựng một tòa huy hoàng băng cung, tên là Băng Thần Cung, dùng để tổ chức đạo quả bán đấu giá đại hội. Trong 10 ngày, lục tục có Việt quốc cao thủ lao tới Thất Mai Thành, tới tham gia đạo quả đại hội, chính ma đều có, đại thể đều là dung linh. Những cao thủ này luôn luôn do Hắc Ma Tam Thần Quân, Băng Vệ thống lĩnh Nam Cung tiếp đón, vào ở tại Thất Mai Nam Thành phường thị. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm thu được Mai Vệ một phong tình báo, trong lòng giận dữ. Đến đây Thất Mai Thành tân khách, có một người là Thiên Ly Tông người. Thiên Ly Tông, Ninh Phàm nằm mộng cũng muốn diệt Ma Tông. Thiên Ly Tông ngoại môn trưởng lão Ngô Đông Nam, dung linh hậu kỳ tu vi, nhị chuyển luyện đan sư thân phận. Một thân phận khác, Hợp Hoan Tông tông chủ sát cửu u phu quân. Tư Phàm cung trong, Ninh Phàm nắm tình báo, mắt lộ sát cơ. Thiên Ly Tông, ba chữ này đã đủ để Ninh Phàm sinh hận. Còn chân chính để hắn động sát cơ là Ngô trưởng lão một cái khác hung hăng yêu cầu. Chỉ hạc là ta vợ, ngươi dám động chỉ hạc, quả thực là muốn chết. Ninh Phàm lạnh lùng nói. Băng vệ trong phủ, Nam Cung thống lĩnh chính tiếp đón một cái thanh niên áo bào đen. Này thanh niên thần tình lạnh lùng, âm thanh khàn khàn già nua, mặt ngoài tuổi trẻ, trên thực tế nhưng là cái 200 tuổi lão quái. Người này chính là trước đó lấy truy tích thử lần theo chỉ hạc người, Thiên Ly Tông trưởng lão Ngô Đông Nam. Hợp Hoan Tông vì ta Thiên Ly Tông chi nhánh. Hàn Nguyên Cực không nói tiếng nào, diệt Hợp Hoan, càng cướp đi lão phu thiếp thị, phải chăng quá không đem Thiên Ly Tông để vào trong mắt. Ngô trưởng lão lời nói mang theo uy hiếp. Thiên Ly Tông chính là Việt quốc đệ nhất ma tông, chúng ta Hàn thành chủ sao dám mạo phạm, như thế nào lại cướp đi Ngô trưởng lão thiếp thị. Nam Cung nhẹ lay động quạt lông, ngoài cười nhưng trong không cười. Ít nói nhảm, đem chỉ hạc giao ra đây. Lão phu đã dùng truy tích thử điều tra rõ, tiểu nha đầu kia bây giờ tựu tại Tư Phàm Cung. Nói đến Tư Phàm Cung, Ngô Đông Nam trong mắt vừa mới lộ ra một tia kiêng kỵ. Hắn nghe nói lão ma không biết nguyên nhân gì ở nơi đó bế quan, hắn dám xem thường Nam Cung, xem thường Thất Mai, cũng không dám xem thường lão ma. Lão ma nhưng là Việt quốc thập đại cao thủ một trong, nếu không vạn bất đắc dĩ, Ngô Đông Nam không muốn cùng lão ma trở mặt. Các hạ là tới tham gia đạo quả đại hội, vẫn là đến Thất Mai Thành sanh sự? Nam Cung ánh mắt lạnh lẽo. Lão phu không cùng ngươi phí lời, đạo quả đại hội kết thúc trước, giao ra chỉ hạc, bằng không, hừ. Ngô Đông Nam hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, độc lưu lại Nam Cung một người, sắc mặt xanh hồng bất định. Người này mở miệng liền yêu cầu thiếu chủ phu nhân, như tại 40 năm trước, ta Nam Cung chắc chắn sẽ không để hắn sống mà đi ra Thất Mai, Nhưng bây giờ, Nam Cung thả xuống quạt lông, thở dài một tiếng, gầy gò trên mặt, biểu hiện tiêu điều. 40 năm đến, Hắc Ma Oai, tựa hồ đã bị người quên lãng. Số Liền Xưng, Đoạn Thiên Cơ, Nam Cung bản thân, đều cơ hồ đã quên. Năm đó Hắc Ma Phái, có cỡ nào uy danh? Không biết Ninh Phàm thiếu chủ, sẽ xử lý như thế nào Ngô Đông Nam? Là khuất phục Ngô Đông Nam, đem vợ mình chắp tay đưa tiễn, vẫn là giết Ngô Đông Nam, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Nam Cung trong mắt mơ hồ có tia chờ mong. Hay là Hắc Ma Tam Thần Quân uy danh sẽ ở Ninh Phàm trong tay chấn chỉnh lại? Ngày thứ 11, đạo quả bán đấu giá đại hội chính thức bắt đầu. Ngày hôm đó, thậm chí có 3 tên kim đan lão quái giá lâm Thất Mai Thành. Thần hư các bên ngoài, Băng Thần Cung trong, thịnh huống chưa bao giờ có. Chỉ vì hôm nay đều sẽ có một viên kim đan lão quái đạo quả ở đây bán đấu giá. Một viên kim đan đạo quả có thể nhường cho phàm nhân một bước tiến vào dung linh, có thể nhường cho dung linh hậu kỳ tu sĩ một bước tiến vào kim đan, thậm chí có thể nhường cho kim đan lão quái trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, tiết kiệm trăm năm khổ tu. Hắn giá cả đều sẽ cực kỳ khủng bố. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 13, thông gia từ bé. Kinh sở quần ma băng thần cung, lấy vũ giới đặc hữu lam băng xây thành, u hàn kiên cố. Ngoài cung, phòng thủ 500 băng vệ, tiếp đón khách. Đạo quả bán đấu giá, ở đây cử hành. Tham dự đấu giá, chỉ ít cần ít mạch 5 tầng tu vi. Trong cung, cách mỗi 10 bước đút một tôn tử hỏa đèn đồng, sáng mãi không tắt. Một đường tiến vào sàn đấu giá, Ninh Phàm trà trà ngợi khen, này thần hư các tác phẩm, có chút lớn. Thần hư các, đến tột cùng lai lịch ra sao, có thể làm cho ngông cuồng lão ma, đều kiêng dè không thôi. Tại Ninh Phàm bên cạnh, theo một người dẫn đường, là Nam Cung phái tới. Người này một bộ thanh sam, làm Nam Cung con trai, tên Nam Uy, đã nửa bước dung linh. Hắn là Quỷ Tước Tông đệ tử nội môn, hôm nay chuyên trở về Thất Mai, đến xem đạo quả bán đấu giá. Nam Uy tính cách phóng đãng, cùng Ninh Phàm gặp mặt bất quá chốc lát, liền thân thiết với người quen sơ, một đường câu chuyện giống như vậy, nói không ngừng. Nhiệt tình của hắn, để Ninh Phàm có chút không quen. Thiếu chủ cũng biết, này Lam Băng, nhưng là có lai lịch lớn, nghe nói. Thiếu chủ cũng biết, này tử hỏa vì sao sáng mãi không tắt. Thiếu chủ ngươi xem, bên kia có mỹ nữ. Thiếu chủ, ngươi tại sao không nói chuyện? Nghe nói Nam huynh là Quỷ Tước Tông đệ tử nội môn. Ninh Phàm rốt cuộc mở miệng. Đúng vậy, lần này vì đạo quả đại hội, ta chuyên từ chủ tông chạy về. Đúng rồi, lần này Quỷ Tước Tông trong, ngoại trừ ta, còn có người đến Thất Mai. Một cái mỹ nhân. Thật sao? Ninh Phàm làm ứng với một tiếng, đối mỹ nhân đúng là hứng thú rất ít. Mỹ nhân kia, cùng thiếu chủ rất nhiều quan hệ, là thành chủ làm thiếu chủ tuyển được vị hôn thê. Ây, Ninh Phàm nhíu mày một cái, không nói gì. Lão ma cho mình tuyển vị hôn thê, chuyện khi nào, chính mình làm sao không biết, mình không phải là có chỉ hạc đến sao? Thành chủ 40 năm trước, gia nhập Quỷ Tước Tông, cùng Quỷ Tước Tông chủ ước định, ngày sau thu rồi đệ tử, liền để đệ tử, cùng tông chủ con gái, kết hôn. Nam Uy thao thao bất tuyệt. Hích, 40 năm trước, lão ma cho ta định thông gia từ bé. Ninh Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu. Quỷ Tước Tông chủ con gái, Lam Mi, dung mạo tuyệt thế. Bất quá nữ tử này kiêu căng tự mãn, thấy thiếu chủ 5 tầng tu vi, e sợ sẽ làm khó thiếu chủ. Thiếu chủ hơi hơi nhân nhượng dưới nàng thuận tiện. Nam Uy thiện ý nhắc nhở. Hắn nhưng là theo phụ thân nơi nào nghe nói, Ninh Phàm tu vi thấp kém, nhưng là tam chuyển luyện đan sư, đủ khiến kim đan lão quái khách khí đối xử. Nghĩ đến Ninh Phàm vừa lộ luyện đan sư thân phận, cũng không phải là đại sự gì, còn muốn nhân nhượng nàng sao? Ninh Phàm chau mày, hắn không thích ngạo mạn nữ nhân. Hắn lắc đầu một cái, lại suy nghĩ minh bạch một chuyện khác. Lão ma để hắn đột phá ích mạch 5 tầng nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là vì hoàn thành này oa oa thân ước định. Vào bên trong điện, tia sáng có chút tối tăm, băng thần cung bên trong điện phân 3 tầng, vòng tròn chỗ ngồi. Trung tâm là một tòa thạch anh đài cao, dùng cho bán đấu giá. Người bán đấu giá sao? Chính là chính mình. Một tầng bên trong, ngồi đều là ích mạch tu vi, chỉ có dung linh tu sĩ mới có thể lên tầng 2. Mà ba tầng bên trên, chỉ ngồi ba người, đều là kim đan. Cách của sổ mảnh ngọc bích, có thể che đậy ánh mắt cùng thần niệm, không thấy rõ kim đan lão quái dung mạo. Một tầng lên tầng 2 lối vào nơi, chính huyên huyên náo náo, phát sinh chuyện gì. Trong cung tiếp đãi hầu gái, đều là nữ tu, mỗi người như hoa như ngọc, ăn mặc xinh đẹp. Các nàng lệ thuộc thần hư các, đối ích mạch tu sĩ, vẻn vẹn lạnh nhan chỉ đường, chỉ có đối xử dung linh tu sĩ, mới có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, mà đối xử kim đan lão quái, thậm chí sẽ đầu hoài tống bão. Giờ khắc này hai tên hầu gái, đối diện một tên thiếu nữ mặc áo lam nhận lỗi tạ lỗi. Nữ tử này nghĩ lên hai tầng, nhưng thần hư các chủ có lệnh, nhưng là không thể để cho nàng đi tới. Thiếu nữ mặc áo lam bất quá nửa bước dung linh, các thị nữ có thể thích hợp thiếu nữ xin lỗi, đã là khách khí. Xin lỗi, chủ nhân có dặn dò, tu vi chưa tới dung linh, không thể lên tầng thứ hai. Ta là nửa bước dung linh, thêm vào lệnh bài kia, khả năng đi tới. Tông ta trưởng lão ở phía trên, ta nghĩ đi tới, có thể hay không dàn xếp một cái. Thiếu nữ mặc áo lam trong con ngươi có chút lãnh ngạo, nàng đôi mi thanh tú như vẽ, một bộ áo lam, dung mạo thanh tuyệt, tay trắng một chiêu, lấy ra một cái hắc ngọc lệnh bài, mặt trên điêu khắc minh tước đồ đằng. Phủ cận ích mạch tu sĩ, vừa thấy này lệnh, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí mấy cái đi ngang qua dung linh lão quái, nhìn thấy này lệnh, đều là ánh mắt bất định. Quỷ tước tông thiếu chủ lệnh, thiếu nữ mặc áo lam này, lẽ nào càng là quỷ tước tông chủ con gái? Như vậy thân phận, đúng là đầy đủ lên tầng 2. Nhưng hai tên hầu gái, cũng không thèm nhìn tới này lệnh bài, vẻ mặt như lúc ban đầu, khẩu khí như trước lạnh nhạt. Chủ nhân có lệnh, tu vi chưa tới dung linh, không thể lên tầng 2. Thiếu nữ mặc áo lam cao mày, không nghĩ tới thần hư các càng là bất thông nhân tình, thăm thẳm thở dài. Mà phía sau nàng một bạch y công tử, lay động quạt giấy, dung linh sơ kỳ khí thế lan ra, hướng hai tên hầu gái bao phủ mà xuống. Chỉ là thị tỳ, dám coi khinh ta quỷ tước tông, hừ. Uy thế vừa để xuống, chấn động đến mức hai tên hầu gái môi thơm chảy máu, đôi mắt đẹp nén giận. Bạch y công tử còn muốn động thủ, lại bị thiếu nữ mặc áo lam gọi lại. Được rồi, không lên liền không lên, chờ bán đấu giá kết thúc, lại tìm trưởng lão bẩm báo việc này. Hy vọng, thái hư phái động tác không nên nhanh như vậy. Bạch sư huynh, chúng ta đi một tầng ngồi đi. Hừ, xem ở tiểu sư muội trên mặt, tha các ngươi một lần. Bạch y công tử ngôn từ ngạo khí, cùng thiếu nữ mặc áo lam, xoay người bước đi. Mà bọn hắn quay người lại, chính thấy bảng quan náo nhiệt Ninh Phàm một nhóm. Bạch y công tử, tựa hồ cùng nam uy quan hệ không hợp, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Mà thiếu nữ mặc áo lam, thấy nam uy đi theo Ninh Phàm phía sau, đánh giá Ninh Phàm tu vi, vẻn vẹn ếch mạch 5 tầng, hơi kỳ quái. Kỳ quái nam uy nửa bước dung linh tu vi, vì sao đối Ninh Phàm cung kính như thế? Nam sư đệ, vị này chính là... Thiếu nữ mặc áo lam hờ hững hỏi. Ta đến giới thiệu, vị này chính là Thất Mai thiếu chủ, Ninh Phàm, vị này là Quỷ Tước thiếu chủ, Lam Mi. Nam uy nói xong, đối Ninh Phàm chen nháy mắt, biểu tình kia tựa hồ lại nói, mỹ nữ này là ngươi vị hôn thê, nhanh hơn đi đáp cái ngựa ngập, lấy tốt. Nhưng Ninh Phàm lại tự động không để ý đến nam uy vẻ mặt, mà Lam Mi vừa nghe Ninh Phàm thân phận, đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh lùng nói, ngươi chính là Ninh Phàm. Ồ, ngươi biết ta? Ninh Phàm hơi kinh ngạc, chính mình tu ma mới mấy ngày, danh tiếng liền truyền tới Quỷ Tước Tông rồi. Vốn là không biết, đến rồi Thất Mai Thành, thì biết rõ rồi. Ninh Phàm, ta hy vọng ngươi rõ ràng một chuyện, ta và ngươi là không thể nào. Ta chỉ yêu thích cường giả,